Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 629, tên là Vinh Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm tối sau khi kết thúc bị Yêu Tử Yên mời khách hàng nhóm tuần tự đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, có thể nhìn ra được bọn họ đối thời gian đem khống rất tốt, tối thiểu không có ở Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên lúc ăn cơm tối tới bộ Ly Ca, Ngụy Khinh Trúc, Cố Vân Hy, Nam Cung Mũ Nguyệt, Văn Thiên Cơ, Hạ Nguyên, Vệ Diệc, Nguyệt Linh. Hết thảy 8 người may mắn chiếm được Yêu Tử Yên lựa chọn. Đối với cái này, bọn họ đều cảm thấy vinh hạnh. Nhìn đến người đều tới đông đủ, Lạc Xuyên tại mấy người ánh mắt tò mò bên trong, bắt đầu nói chuyện. Tin tưởng các ngươi đã biết đi vào Khởi Nguyên Thương Thành nguyên nhân là cái gì. Lão bản ngươi không phải đã nói sao, muốn khảo nghiệm trò chơi. Bộ Ly Ca hưng phấn nói, đến cùng là trò chơi gì a? 8 ánh mắt cùng nhau rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Lạc Xuyên cũng không có cái gì thừa nước đục thả câu ý tứ, thanh âm bình thản giảng thuật. Trò chơi tên là Vinh Quang, cùng thí luyện chi tháp so sánh, nó có hoàn toàn khác biệt cách chơi. Lạc Xuyên tay cầm huy động, một đạo hơi mờ màn sáng xuất hiện. Màn sáng phía trên có liên quan tới Vinh Quang giới thiệu sơ lược. Quảng cáo, bộ Ly Ca bọn người ào ào bị tin tức phía trên hấp dẫn chú ý lực. Cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ, Cố Vân Hy sờ lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói ra. 5v5, công bình quyết đấu, ta minh bạch lão bản tại sao muốn chọn chúng ta 8 cái đến đây. Ngụy Khinh Trúc vừa cười vừa nói, một cái cố định lớn nhỏ địa đồ sao, kỳ quái bộ dáng, cũng không biết chơi vui hay không. Nguyệt Linh hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhân vật đóng vai, nhìn qua cùng chủ nghệ giáo trình hoàn toàn khác biệt a. Văn Thiên Cơ cảm thán không thôi, hắn đối Vinh Quang trò chơi quy tắc cảm giác rất kinh hỉ. Lạc Xuyên lên tiếng, đánh gãy mấy người nói chuyện với nhau. Đại khái tin tức các ngươi cũng đã biết, chẳng qua trước mắt Vinh Quang cũng chưa tính là hoàn thiện, hôm nay các ngươi nhiệm vụ chủ yếu cũng là tiến hành khảo nghiệm tìm ra bên trong không hợp lý địa phương. Bộ Ly Ca vỗ vỗ ở ngực, yên tâm đi lão bản, bao tại trên người của ta am hiểu nhất tìm sai lầm. Những người còn lại cũng là ào ào đáp lại, Lạc Xuyên gật gật đầu, sau đó 10 người đi tới 3D thiết bị khu vực. Đều tự tìm vị trí tốt ngồi xuống, đeo lên mũ giáp tiến vào thế giới giả tưởng. Cùng trước kia khác biệt, lần này mọi người cũng không nhìn thấy quen thuộc ban đầu không gian. Hiện tại bọn hắn chính bản thân chỗ một chỗ đặc thù trong phòng. Gian phòng không tính quá lớn, ước chừng đếm 10 mét vuông. Trang hoàng phong cách lại hết sức đặc thù, bốn phía trên vách tường, phủ đầy đao kiếm dấu vết. Có rộng rãi sử thi bức tranh tuyên khắc trên đó, nội dung tựa hồ là đại lục ở bên trên hai chi thế lực tranh phong. Các loại sinh vật mạnh mẽ tùy ý triển hiện thực lực của mình. Quảng cáo, chủ yếu nhất vẫn là ánh đèn không khí phủ lên, để bích họa sinh động như thật, làm đến cả phòng đều mang có một loại thân ở chiến trường cảm giác. Đây là Lạc Xuyên cố ý tuyển dụng hệ thống cung cấp khung cảnh chiến đấu khuôn mẫu. Chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cảm giác thể nội tràn đầy chiến ý, bộ Ly Ca biểu lộ có chút hưng phấn nói. Xem ra tựa hồ là gian phòng này nguyên nhân, Văn Thiên Cơ quan sát một chút bốn phía. Bất quá ảnh hưởng rất nhỏ, có thể nói đúng thường tâm trí của con người trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Bộ Ly Ca, mặt khác xách một câu, hiện tại 10 người đều ở trong phòng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên cảm thấy, đây là vì để mỗi người có thể tốt hơn giao lưu. Nghĩ, hắn đóng lại những cái kia lòe lòe ánh đèn. Nhà, vẫn là sáng ngời gian phòng càng làm cho người ta tâm tình thư sướng a. Cách Trương.